Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 124, Mặc Huyền Giảo Quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đồ tốt như vậy, cũng không nói chia cho chút nào. Lẽ nào chẳng có phần của tam phòng chúng ta? Lưu Thị ở trong phòng oán trách với Mặc Huyền, cằn nhằn một hồi lâu. Mặc Huyền không đáp lấy một lời. Còn Mặc Y nữa, đúng là vô tích sự. Nếu cơ hội đó rơi vào con, thì sớm đã thành chuyện rồi. Nương sốt ruột chết được. Cái con mặt mày u ám đó, sao chuyện tốt cứ rơi trúng đầu nó chứ? Chẳng phải là phí phạm à? Huyền Huyền, sao con không nói gì? Mặc Huyền bỗng nói, giọng lạnh như băng. Con nói rồi, mẫu thân nghe vào chưa? Hả, ta đang nghe mà. Vài hôm trước con đã bảo mẫu thân rồi. Đừng có tầm nhìn thiển cận, đừng quá nóng vội. Nhìn hôm nay mẫu thân cười mà miệng không khép được. Nếu không phải lúc đó quá hỗn loạn, để người khác thấy, thì mẫu thân có kiếm được lợi lộc gì sao? Về phòng cười chẳng tốt hơn à? Lưu Thị bị nói mà lúng túng. Lần đi đại giác tự ấy, nếu không lo mẫu thân, con đã lên núi cùng rồi. Con mà, nàng ngừng lại, nói tiếp lúc này có ích gì nữa. Nhân sâm, yến xào tuy tốt, nhưng dù có đưa hết cho mẫu thân, thì thay đổi được gì? Vậy, cái gì mới là quan trọng? Mặc Y tiến vào vương phủ mới là quan trọng nhất. Lưu Thị mắt sáng rỡ. Đúng đúng, chỉ cần nó được chọn, thì con cũng có cơ hội. Với sắc mạo và bản lĩnh của con, đạp nó xuống để leo lên, chẳng khó gì. Mặc Huyền cười bí hiểm. Nếu có thể như vậy, con đương nhiên không nương tay. Nhưng mẫu thân sao biết được, sau khi đạp được nó, con thật sự có thể tiến lên. Cơ duyên lần này của nó từ đâu mà có, con chưa rõ, đâu thể hấp tấp như vậy được. Con nói đúng, vậy giờ ta phải làm sao? Đi bước nào tính bước đó. Trước mắt, con phải dốc sức giúp nó. Nói rồi, Mặc Huyền lạnh nhạt liếc nhìn Lưu Thị một cái. Lưu Thị khẽ rùng mình. Bà biết con gái lợi hại, nhưng không ngờ nàng lại có suy tính sâu như vậy. Trước kia, mẫu thân gây chuyện trong nhà, con không ngăn cản, đó là bởi vì trong phạm vi Mặc gia lại có cái lợi để lấy, thì sao không tranh? Nhưng nay khác rồi, sắp thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của Mặc gia, tầm nhìn của chúng ta cũng phải mở rộng hơn. Đừng chỉ chăm chăm vào mảnh đất ba tấc này. Lúc này, ngoài cửa có người nhẹ giọng gọi. Tứ cô nương. Mặc Huyền lập tức ra ngoài, thấy một bà tử đứng trong sân. Vừa thấy nàng liền ghé tai thì thầm mấy câu. Mặc Huyền gật đầu tán thưởng, rút ra một lượng bạc đưa cho bà ta. Bà ta vui vẻ cầm đi. Lưu Thị hé cửa nhìn lén. Huyền Huyền, có chuyện gì thế? Mặc Huyền hé môi muốn nói, nhưng lại nuốt lời vào. Người mẫu thân này đã không còn theo kịp bước chân mình nữa. Nếu nói ra, nhỡ đâu lỡ lời thì hỏng hết đại sự. Mặc Văn, hừ, trước kia đúng là đã đánh giá cao nàng ta. Dám ở thời điểm Mặc Y có tiền đồ tốt đẹp mà hại nàng. Chưa bàn đến chuyện đó là muội ruột mình. Chỉ riêng việc Mặc Y được vào vương phủ, cho dù làm thiếp, cũng là hưởng không hết vinh hoa phú quý, lại có thể nâng đỡ Mặc gia. Trước tiên là đại bá có thể được thăng chức, cả nhà chẳng phải đều được thơm lây. Tiếp đến là Mặc Đạt, Mặc Phàm, Mặc Bảo, ít nhất cũng có chỗ dựa vững chắc, nhà mẹ đẻ vững mạnh, chẳng phải mình ở Từ gia cũng có tiếng nói hơn sao? Cho dù muội ruột làm thiếp có hơi khó xử, nhưng cái lợi kiếm được đủ để bù đắp, vậy mà nàng ta lại tha bỏ qua lợi ích ấy, chỉ để ngăn cản Mặc Y thăng tiến. Lòng đố kỵ ấy khiến tiền đồ nàng ta nhìn đã thấy tận cùng. Đợi đến khi vào Từ gia, gặp phải chuyện thật sự, mới biết lợi hại so với nàng ta. Hôm qua, khi nhị bá bảo Mặc Y đi theo, dù nhị bá mẫu đã nói ra lời cay nghiệt, Mặc Ngược vẫn không chút do dự mà đi cùng. Không nghĩ đến, nhị bá vốn không có nơi nào để đi, lại bị đe dọa cả hồi môn. Nếu là mình, chỉ sợ sẽ vừa khóc vừa van cha ở lại. Chứ đâu dám đi, nhưng Mặc Y lại đi. Nếu nàng không ngu, vậy chắc chắn là có chủ ý lớn. Người như thế mới có tiền đồ. Mẫu thân à, người đừng lo nữa. Con tự biết phải làm gì. Nói xong, nàng đi thẳng đến phòng Mặc Y. Ngũ muội có ở trong không? Nàng vẫn ngọt giọng như mọi khi. Mặc Y uống xong chén nước nóng, nằm nghỉ một chút, ra ít mồ hôi thì thấy dễ chịu hơn. Nghe thấy tiếng gọi liền bảo Hương Diệp ra đón. Tứ tỷ vào đi. Mặc Y ngồi dậy, chỉnh lại áo quần, thấy nàng vừa từ trong chăn ra. Mặc Uyển liền cười khúc khích. Lại ngủ nữa rồi sao? Tỷ tỷ sao lại tới đây? Trong nhà hôm nay như một vở đại hí văn võ hỗn loạn. Xem mà ta phát run cả người. Ta nghĩ muội cũng chẳng dễ chịu gì, nên đến xem muội thế nào. Nàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt mang theo nụ cười rạng rỡ. Hôm qua chân ta bị chảy ra, hôm nay lại xảy ra một trận như mộng. Thật chẳng khác gì đang nằm mơ. Mặc Y cười đáp, giấc mộng như thế ta cũng muốn có. Nói rồi còn trừng mắt liếc nàng một cái. Có gì mà tốt, cái gì không thuộc về mình. Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng. Lúc này hai người trò chuyện cũng thành thật, không còn che giấu gì nhau. Ta thì không đồng ý với muội. Người sống là phải hướng lên cao. Ta lại chỉ mong được sống bình yên như người thường. Mặc Kiêu đón khăn nóng từ tay Hương Diệp, lau mặt. Mặc Uyển cười khẩy, dù muội muốn cũng phải xem người khác có để muội yên không. Nhị bá không phải cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng nhị bá mẫu đâu có để yên, bất kỳ lúc nào cũng không thể trông mong vào người khác, mà phải nắm chặt lấy quyền chủ động. Đâu có dễ vậy. Mặc Ích cười khổ, muốn nàng nắm giữ vị gia kia. Trước mặt người ấy, cả Mặc gia chẳng khác nào kiến cỏ. Ngài ấy sao có thể bận tâm đến cảm thụ của một con kiến? Thế nên mới cần người cùng chí hướng, tương trợ lẫn nhau. Mặc Y, lần này ta đến là có một tin liên quan đến muội. Mặc Uyển nheo mắt, nụ cười đầy tà khí. Liên quan đến ta? Tin gì? Nhưng ta muốn muội đáp ứng ta một điều kiện. Ta mới nói, muội đồng ý không? Điều kiện gì? Mặc Y biết rõ, Mặc Uyển giỏi nhất là chuyện dò la tin tức. Không biết lần này lại xảy ra chuyện gì. Thấy nàng im lặng, Mặc Uyển lại hỏi, muội không tin ta sao? Không, không phải, muội tin tỷ, chỉ là hơi bất ngờ. Không biết yêu cầu của tỷ là gì? Muội có thể làm được không? Nếu giờ đồng ý, sao lại không làm nổi? Tỷ chẳng bảo muội là kẻ dối trá à? Thật ra, yêu cầu này còn có tiền đề. Mặc Uyển nhếch môi cười, đó là muội phải có tiền đồ. Nếu muội không có tương lai, ta còn yêu cầu gì? Chẳng lẽ đòi một bộ y phục hay món trang sức? Nàng nghiêng đầu, khinh khỉnh nhìn Mặc Y, muội vẫn chưa hiểu ý tỷ. Vậy muội chỉ có thể nói là trong khả năng của mình sẽ đáp ứng tỷ một việc. Một việc cũng được, yêu cầu cụ thể giờ nói chưa rõ. Ý ta là khi muội có thành tựu thì nhớ kéo ta một tay, đó là điều đương nhiên. Chỉ là không biết tỷ nói có thành tựu là ý gì. Muội có lòng là được rồi. Còn chuyện đó, Mặc Uyển ghé sát lại hạ giọng, Mặc Văn đang xúi nhị bá mẫu định thân cho muội đó. Mặc Y hơi sững người, thật lòng mà nói, nàng không quá ngạc nhiên. Nhị bá mẫu bảo nàng viết thư cho cô mẫu ở Thông Châu, còn muốn kèm cả bát tự của muội để cô mẫu giúp tìm mối hôn định thân ngay. Còn chuyện tìm ai để cô mẫu tự quyết định. Lần này Mặc Y thật sự có chút khó tin. Nghĩ đến tiếng hét khản giọng của phụ thân nàng, làm thê tử mà hoàn toàn chẳng coi lời phu quân ra gì, lại để cô mẫu tùy tiện quyết định chuyện cả đời của con gái, làm mẫu thân mà cũng chẳng xem trọng tương lai con gái. Cô mẫu à, mẫu thân và cô mẫu vốn có quan hệ rất tốt, bắt nguồn từ việc mẫu thân đem một sản nghiệp ở Thông Châu đổi cho cô mẫu, để cô tiện quản lý hơn. Thực ra là chuyện cả hai bên đều hài lòng, nhưng mẫu thân khôn khéo, khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô mẫu mắc nợ bà một ân tình. Cô mẫu là người, ai đối tốt thì xem là người thân, nên hai bên qua lại thân mật. Thư đã gửi chưa? Mặc Y lẩm bẩm hỏi. Mới đây thôi, gửi đi hay chưa ta không rõ, ta cũng không biết hết mọi chuyện. Muội mau nghĩ cách đi, nếu thật sự định thân rồi, dù sau này không thành, cũng ảnh hưởng danh tiếng, về sau muốn trèo cao sẽ bị cản trở. Mặc Y vuốt nhẹ trán, chau mày, đôi khi muội thực sự không hiểu, việc muội vào cung rõ ràng là chuyện tốt, sao lại thành ra các nhà cãi nhau thành một đoàn thế này? Có lẽ Mặc Văn nói đúng, đều là do muội gây họa. Ha, muội vẫn chưa hiểu à? Mặc Văn không muốn muội sống tốt hơn nàng ta. Nhị bà mẫu thì muốn phu quân mình được thăng quan, nên ép muội nghe lời bà ấy khắp nơi. Tứ tỷ, thật ra muội không hiểu tỷ. Có gì mà không hiểu? Ta chỉ muốn vinh hoa phú quý, ai cho ta lợi ích, ta liền theo người đó. Cái này thì muội tin. Thật ra, phải là ta không hiểu muội mới đúng. Bình thường muội ít nói, chẳng có gì nổi bật, thế mà lại có vận may lớn đến thế. Cho nên, giờ ta tìm đến muội. Nàng ghé sát vào mặt Mặc Y, nhíu mắt cười giảo quyệt. Mặc Y chỉ lắc đầu, cười khổ. Cách chương.